Tương vong giang hồ, chương 36, chương 35, góc truyện audio.com, Mộ Dung Thiên nhanh chóng lui lại nơi nào còn kịp, sớm bị Lý Tuyên một tay bắt lấy mạch môn, nháy mắt thân mình liền mềm nhũn. Chỉ nghe Lý Tuyên bên người nói, nơi này nào còn có đường lui, Mộ Dung huynh, đôi ta vẫn là an tĩnh nói chuyện đi. Trong lời nói rất là đắc ý, còn có chút buồn cười. Mộ Dung Thiên vô cớ lại bị trêu đùa một phen, giờ phút này còn bị người quản chế, trong lòng giận dữ, nhịn không được oán hận hừ một tiếng. Lý Tuyên cười nói, kỳ thật ta sớm đã muốn nói với ngươi, một cái tay khác cương nhiên không quy không củ theo bả vai liền sờ soạng đi lên, liền thăm dò đến trước ngực. Mộ Dung Thiên vô cùng sợ hãi, giãy giụa lui ra phía sau, cả giận nói. Lý Tuyên ngươi muốn làm gì? Lý Tuyên cũng không nói, hắc hắc cười hai tiếng, lại lấy tay ra, một đường sờ soạng đến trên mặt hắn, sờ đến chỗ nối tiếp của mặt nạ, một phen kéo xuống, cười nói. Lúc này ta tuy là không nhìn thấy được nhưng chỉ nghĩ đến hiện giờ ngươi đang đeo một chiếc mặt nạ xấu xí như vậy trên mặt lại cũng thấy thực phiền lòng. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ta mang hay không mang mặt nạ cùng ngươi có quan hệ gì đâu, xoay đầu không để ý tới y, Lý Tuyên chỉ duỗi tay ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, trong miệng gọi bậy tâm can bảo bối, làm ra cái vẻ đang đồ tử. Kẻ háo sắc rất là khinh bạc, Mộ Dung Thiên đầy ngập lửa giận, bị hắn càng kêu càng là phẫn hận. Đợi đến trước khi cái tay kia vỗ miệng mũi, Mộ Dung Thiên há mồm cắn một ngụm, cắn chính là bàn tay Lý Tuyên, mặc hắn hô to gọi nhỏ, chết không nhà ra. Lý Tuyên ngoài miệng kêu đến cực vang, thanh âm hô đau kia chỉ trên tường đá nhà lao vọng tới vọng lui, nhưng cái tay nắm lấy mệnh môn Mộ Dung Thiên lại sống chết không buông, nhớ tới thời điểm lúc trước bị chính mình bạt tai, y cũng là không chút nào thoái nhượng, Mộ Dung Thiên trong lòng càng thêm buồn bực, càng là dùng sức. Hai người giằng co một lát, Lý Tuyên đột nhiên cố gắng nhịn đau, dùng cái tay bị cắn kia tới che miệng mũi Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên lui một cái, nhưng tay là ở trong miệng chính mình, nơi nào lui được, trong lúc vừa tiến vừa lui, đã là vô pháp hô hấp, Mộ Dung Thiên chỉ phải lòng. Lý Tuyên đợi hắn nhả ra, cái tay cầm mệnh môn hắn đột nhiên nhéo xuống, y từ sớm đã giận tím mặt. Mộ Dung Thiên không khỏi, một tiếng toàn thân bùn rùn, tự giác liền miệng cũng lại không còn sức lực mở ra. Lại nghe bỗng nhiên, xôn xao, một thanh âm vang lên, Mộ Dung Thiên trên lưng đột nhiên chợt lạnh, cư nhiên bị Lý Tuyên đem cổ áo xé xuống dưới, đè đến sau cổ đau nhức dưới cơn xé mạnh có lẽ là rách ra. Mộ Dung Thiên trong lòng kinh giận không thôi, biết chính mình vừa mới cắn một cái, đã đem tính tình nóng nảy của vương gia này nổi lên, chính mình càng là xin tha y càng đắc ý, ngược lại cắn chặt răng không nói. Lý Tuyên cũng không nói lời nào, dùng sức đem hai tay Mộ Dung Thiên bắt chéo sau lưng, dùng đoạn vải kia quấn vài vòng, trói chặt lại, lấy tay bắt lấy cổ áo hắn, trở tay đó là một cái tát. Mộ Dung Thiên trên mặt nóng lên, ngay sau đó đau đến giống như đắp ớt cay, đầu cũng bị đánh nghiêng đến một bên, hắn sinh làm Mộ Dung Thế từ trước nay bị người kính trọng, đâu chịu nổi loại vũ nhục này, trong lòng phẫn hận hối hận như sóng gió điên cuồng tuôn ra, không khỏi liều mạng giãy giụa lên. Chỉ nghe trong bóng đêm, Lý Tuyên nghiến răng nói. Đây là trả lại 12 cái tát lần trước của ngươi, ngươi đánh đến thống khoái, ta lại so với ngươi còn thống khoái. Góc truyện audio.com, cách một lát cảm xúc y cương nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại, cúi đầu ở bên tai Mộ Dung Thiên nói. Một cái tát đổi 12 cái tát ta còn tính thương hoa tiếc ngọc đi. Mộ Dung thời cực kỳ giận dữ, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, hơi thở dồn dập trầm trọng, trừng mắt căm tức nhìn Lý Tuyên trước mắt, tuy rằng kỳ thật hắn trừ bỏ tối đen ra cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lúc hai người giằng co chỉ nghe, hống, một thanh âm vang lên, một trận nhiệt lưu vọt tới, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hai người đều không khỏi nhắm mắt lại trợn mắt nhìn lên, mấy cây đuốc lần lượt đều cháy lên. Tạp tạp, một trận tiếng động cơ quan xích sắt lối đi nhỏ trên vách tường đá kia đột nhiên hiện ra một cái động, vài bóng người hiện ra tới. Người tới đều bận y phục màu đen giống nhau, cái khăn đen che mặt, một người cầm đầu thân hình cao lớn, khí thế bức người, hai người đi theo sau, trái béo phải gầy. Hắc y nhân cầm đầu vào động chỉ thấy Lý Tuyên bắt lấy cổ áo Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên lại là nửa thân trần hai tay bị trói ngược sau lưng, một bức xuân cung đồ sống sờ sờ, cũng có chút ngơ ngẩn, cách một lát mới cười vang nói. Nhị vị thật là rất hăng hái a, hai người lúc này thần trí mới tỉnh lại. Lý Tuyên cúi đầu nhìn, thấy Mộ Dung Thiên ở trước mắt bao người bị người đùa giỡn, một khuôn mặt tuấn tú chứng đến đỏ bừng, rồi lại tự giác xấu hổ, phẫn hận cúi đầu, trong mày kiếm mắt sáng có cái loại ngượng ngùng dị thường, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thực sự chọc người động tâm. Không khỏi nhướng mày cười, bỗng nhiên kéo Mộ Dung Thiên lại, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, hôn xuống. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên từ giật mình đến chố mắt, lại đến phẫn nộ, lại đến cuồng bạo, một đôi mày kiếm hình dạng xinh đẹp đều dựng lên, đại khái là có sát ý, lúc này mới buông lỏng tay, nhìn người tới cười nói. Đúng là đêm dài đằng đẵng, mỹ nhân ở trước mặt không chăm sóc như vậy lại nên như thế nào đâu. Lời còn chưa dứt lại đột nhiên bị người đụng phải ngã chồng vó, lại là Mộ Dung Thiên gấp đến đỏ mắt vọt mạnh tới. Lý Tuyên xoa cái đầu bị đâm, còn không có đứng dậy, Mộ Dung Thiên tê thanh kiệt lực giống như điên cuồng. Lý Tuyên, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Nói nhấc chân đạp một cước, Lý Tuyên một đường lăn tránh thoát. Mộ Dung Thiên làm sao chịu tha, lấy một chân làm trụ, xoay người phi lên đạp, đạp chính là đạp lên đầu Lý Tuyên dán lên tường, Lý Tuyên làm cái biểu tình giật mình, trên mặt lại còn tràn đầy tươi cười. Editor, mé, buồn cười quá, bên trong đánh đến náo nhiệt, bên ngoài hắc y nhân không khỏi nhíu mày, phất phất tay. Tên mập phía sau đi lên trước, từ sau thắt lưng lấy ra một chùm chìa khóa, móc ra một chìa mở khóa. Mộ Dung Thiên đúng lúc phi chân đá đến, Lý Tuyên khom lưng từ giữa cửa lách ra, lúc này cửa sắt mở rộng ra, Mộ Dung Thiên không kịp thu thế, bay lên không một chân liền thật mạnh dừng ở trên mặt tên mập kia. Tên mập nhoáng lên lắc lư, không một tiếng động ngã xuống. Bên ngoài hai người thấy thế kinh hãi, đang muốn lên trước đoạt người, Lý Tuyên đã thả người nhảy, lật qua tới đỉnh đầu người, hàn quang chợt lóe, khi rơi xuống đất một thanh chủy thủ đã đặt ở trên cổ hắc y nhân cầm đầu kia, người thì ở phía sau hắn. Cóc truyện audio.com, người gầy kia thấy thế, trở tay đi bắt Mộ Dung Thiên, lại bị nghênh diện một cái nắm tay đánh trúng giữa mày, ngã sấp xuống đất, nắm tay là không biết khi nào Mộ Dung Thiên đã sớm cởi trói, thấy người gầy ngã xuống, chậm rãi khoanh tay. Hắc y nhân cầm đầu trong mắt chuyển giữa hai người, cười nói. Nhị vị kỹ thuật diễn thật tốt a, nếu là ta lúc này không tiến vào, lại nên như thế nào? Lý Tuyên cười hắc hắc, ta đây liền ăn sạch sẽ, tóm lại là sẽ không có tổn thất. Chỉ là tiện nghi các ngươi, được xem một màn hảo động phòng. Nghe vậy, Mộ Dung Thiên cắn răng nắm chặt quyền, trên khuôn mặt một trận trắng một trận hồng, lại là vô cùng tức giận. Cách chương.